Phụ hoàng thỉnh vào ở hậu cung. Chương 5, 2, trộm thuật hạ. Góc truyện audio.com. Editor, bông bánh bèo Lưu Nguyệt. Tề Lạc ngồi xuống, nghe nói như thế trong lòng run lên, nếu phải đi địa phương khủng bố kia mà không phải cái địa lao u ám ấy thì hắn thà chết. Còn hơn, ta đáp ứng ngươi, dù sao cũng do chính mình ham của. Hắn không giống sư đệ có lý do kiên định liều mình biến cường và chấp. Nhất, Nguyệt bật mí chút nha, sư đệ Lạc ca là một trong mấy anh nam chín nà. Ngày qua ngày, võ công không tiến bộ, thủ đoạn trộm đạo cũng không có khó. Khăn nên hắn dùng biện pháp này giúp đỡ người khác nhưng mà sức hắn quá. Yếu nên hoàn toàn không giúp được nhiều. Hắn trộm đạo đó là vì niềm vui. Nhưng rất nhiều người không như vậy, họ là bị cuộc sống bắt buộc một. Lần thất bại liền có ý định tự sát. Tốt nhưng đừng phản bội ta. Chấm, Mạc Sĩ Vô Tâm ánh mắt lạnh lùng nói. Bằng không, vâng, Tề Lạc trả lời, Tề Lạc cầm lấy. Nàng đã muốn đem hết kế hoạch đưa cho hắn. Người này tuy rằng trộm đạo lợi hại nhưng dù sao nàng cũng không dám khen tặng. Sau nửa canh giờ Tề Lạc nhìn tờ giấy viết và vẽ kế hoạch bố cục thiết kế. Hoàn mỹ không sứt mẻ liền hoàn toàn ngây ngần cả người, đây là một công. Chúa 16 tuổi sống trong cung có thể làm đi ra sao? Về vấn đề tài chính chúng ta đi bảo khố lấy. Mạc Sĩ Vô Tâm thản nhiên nói, giống như bảo bối trong bảo khố kia cùng vàng bạc bình thường như nhau. Nghe đến tàng bảo khố Tề Lạc trong lòng đánh cái rùng mình, lúc trước rõ. Ràng trộm bảo bối vẫn còn tốt lại bởi vì Mạc danh kỳ diệu. Tuyết ý ở đây là ngẫu nhiên á, nhưng ta thấy để nguyên văn hay hơn a hi hi. Té xỉu, mới có thể bị nhốt ở đây nửa năm. Chuyện này, vẫn là để không, cần đi ta có thể. Chính hắn chuẩn bị là được rồi. Địa phương quỷ, quái đó hắn thật sự không muốn đi. Ngươi cho rằng ngươi đủ tiền. Sao, Mạc Sĩ Vô Tâm nhíu mi hỏi, thân thể Tề Lạc run lên liền vẫn phải. Đi theo, vừa đến cửa bảo khố ám vực Hoàng Triều, Mạc Sĩ Vô Tâm lại một. Cước đạp Tề Lạc vào, khi trở ra Tề Lạc khó hiểu hỏi. Gì, vì sao không, có chuyện gì, chẳng lẽ ngươi muốn té xỉu nữa sao? Mạc Sĩ Vô Tâm trêu tức hỏi, lần trước do ta nhàm chán nên ở bên trong thả chút mê dược nửa năm trước lúc ngươi tới là ngày cuối cùng dược hiệu phát. Tác, Tề Lạc vừa nghe, khóe miệng rút trừ, hắn như thế nào lại? Không hay ho vậy đâu, hơn nửa nàng vì cái gì kê đơn ở bảo khố mà không? Phải nơi khác à, hắn thật sự rất uất ức nếu đến chậm một ngày thì tốt. Rồi, trở lại Vô Tâm điện, Mạc Sĩ Vô Tâm sắp xếp đồ đạc cẩn thận. Rồi mở miệng, chính ngươi trà trộn trong giang hồ lâu như vậy, về. Chuyện nhân thủ ghi cô cho ngươi, ngươi tự giải quyết đi. Nhưng, mà, võ công cùng năng lực của hắn không có cách nào ngăn chặn và khống chế nhiều người a, hắn vẫn luôn độc lai độc vãng. Tuyết cái này, nói là một mình một người ý, Mạc Sĩ Vô Tâm xoay bình hoa màu đen. Trong góc phòng, toàn bộ vách tường tách ra, để lộ bên trong toàn là một ít bình lọ đựng thứ gì đó. Đây là, Tề Lạc hỏi, nhưng phía sau lưng lại đổ mồ hôi lạnh cho tới bây giờ đều không có nghĩ trong cái phòng lớn thế này có cơ quan. Độc dược nếu ai không phục ngươi hãy dùng độc dược khống chế hắn, giống như việc ta đối với ngươi làm. Chỉ cần có thể đạt được mục đích chút ti bỉ ấy nàng cũng không thèm để. Ý tại cái nhà giam, Tuyết ý Tâm tỷ là Hoàng Cung Á, này nhiều năm như vậy, trừ bỏ ba người kia, nàng chưa từng nghĩ bồi dưỡng tâm phúc hay đại loại gì đó. Góc truyện audio.com, hiện tại muốn dùng người cũng không có thật sự là hết biện pháp, chỉ có thể dùng thủ đoạn thôi. Ngài, tỉ bỉ như vậy sao, ngẩng đầu nhìn hướng Mạc Sĩ Vô Tâm liền bị ánh mắt lãnh liệt của nàng đuổi trở về. Ngày hôm sau, Mạc Sĩ Vô Tâm mỉm cười nhàn bát canh ở trên bàn thô. Tu, công chúa, thấy tu muốn quỳ xuống, Mạc Sĩ Vô Tâm liền vội kéo lên, không? Hơn giận cao mày nói, trước kia ta không phải đã nói là sau này không? Cần hành lễ sao, tu trầm mặc cúi đầu, Mạc Sĩ Vô Tâm bưng bát canh kia đưa tới trước mặt tu, mỉm cười. Tu, đây là canh ta làm cho ngươi, ngươi uống đi. Kết quả trong mắt tu xẹt qua một tia không hiểu thần sắc. Công chúa, canh này có độc, phân chia giá trị vũ lực, hồng giai sơ đoạn, trung đoạn, cao đoạn, tranh giai sơ đoạn, trung đoạn, cao đoạn, hoàng giai sơ đoạn, trung đoạn, cao đoạn, lục quai sơ đoạn, trung đoạn, cao đoạn, thanh giai sơ đoạn, trung đoạn, cao đoạn, làm giai sơ đoạn, trung đoạn, cao đoạn, tử giai sơ đoạn, trung đoạn, cao đoạn, còn có cấp bậc phía trên, sau này liệt kê. Cách chương.